Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 778, Đại hội quán quân. As, Carlos Liên minh đại hội. Sắp nghênh đón sau cùng đỉnh phong quyết chiến. Kích tình giải thích âm thanh quanh quẩn tràng quán. Tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Để chúng ta hoan nghênh. Đảm nhiệm trận chung kết khách quý Diantha quán quân. Augustine Sycamore tiến sĩ. Lục lão sư. Người xem nhìn ra xa trận quán bên trong ương màn ảnh khổng lồ. Ống kính cho đến đài chủ tịch ba vị khách quý. Diantha một bộ áo trắng. Thoa màu xám mắt ảnh. Yêu nhã mỉm cười. Augustine Sycamore người khoác áo khoác trắng. Vuốt ve hồ râu. Lục dã toàn thân áo đen. Ngưỡng vọng ống kính, nhẹ nhàng gật đầu, reo hò càng thêm nhiệt liệt, giống như nước thủy triều càn quét toàn bộ hội trường. Đội Rocket chuyên chạy đến xem thi đấu, giơ tay làm microphone hình, hò hét nói, cố lên a, đừng thua cho cái kia Charizard a Mel. Mel khua tay nói, toàn lực ứng phó đi, tiểu quỷ đầu. Jesse nắm quyền đạo, Marin trong ngực ôm Chespin, ánh mắt lấp lóe. Nhẹ nói, hy vọng Alain có thể cầm xuống quán quân. Giải thích âm thanh lại lần nữa vang lên. Để chúng ta cho mời tấn cấp đến trận chung kết hai vị nhà huấn luyện As tuyển thủ. As ánh mắt kiên định, đỏ mũ chiết xạ ánh nắng, gánh vác nghiêm túc trạng thái Pikachu, chậm rãi từ tuyển thủ lối đi trong bóng tối đi ra. Alain tuyển thủ, Alain toàn thân áo đen. Ánh nắng xua tan khuôn mặt âm ảnh, màu lam cái cổ sức nhẹ nhàng lắc lư, khóe miệng ôm lấy đường cong, ánh mắt lạnh thấu xương. Trận chung kết đối chiến khu vực, hai người đi đến huyền không chỉ huy khu vực. Trước người dâng lên một tòa bình đài, bang, rừng hẳn, một tòa nham thạch hẻm núi. Hai bên vắt ngang núi nhỏ, đỉnh núi một dòng sông uốn lượn hướng phía dưới, đem sân bãi một phân thành hai. Chính là nham thạch cùng thủy chi sân bãi. Lục dã thần thái chuyên chú, nhìn không chuyển mắt, cảm giác có cái tay nhỏ bé lay xuống chính mình. Nghiêng đầu nhìn lại, Jenga đầu từ trong bóng tối nhô ra, lén lén lút lút chỉ hướng microphone, che miệng cười trộm. Gasly tương đương, lục dã sắc mặt biến hóa, vội vàng nhổ microphone tuyến, hướng Jenga lắc đầu. Gasly, Omega. Jenga gãi gãi đầu, lại rút về âm ảnh. Vậy ta đi hát cho Darkrai nghe cho kỹ. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến nghĩ biện pháp. Lắc lư Masado cùng Giratina cùng một chỗ tới nghe. Đảo ngược thế giới sắp nghênh đón một trận hạo kiếp. Lục dã toàn vẹn không biết. Bên cạnh Augustine Sycamore tiến sĩ thấp giọng nói. As cùng Alain. Ta cơ hồ là nhìn xem bọn hắn một đường trưởng thành. Ta cũng giống như vậy. Lục dã gật đầu. Ngốc đồ vật. Ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn ngươi tại liên minh đại hội kinh ngạc. Lớn lên a, mà thời điểm mới là đại hội quán quân a. Trận chung kết là 6v6 toàn diện đối chiến. Hạn chế 4 chiêu thức. Có thể tự do thay phiên. Giữa trận lúc đem sửa đổi hình. Người trọng tài tả hữu tuần sát. Giơ lên cờ xí, phút chốc vung lên, đối chiến bắt đầu. Pikachu, liền quyết định là ngươi. As đột nhiên đưa cánh tay. Pikachu từ cánh tay vụt nhảy vọt đến sân bãi. Pika, Pikachu ánh mắt lăng lệ, thấp nằm tứ chi. Alain ném Pokeball, quát, ra đi. Tyranita, Tyranita từ hồng quang bên trong hiện ra hình dáng. Khuôn mặt hung ác. Lồng ngực cùng phần lưng gai nhọn dơ lên trong cơ thể cắt đá. Trong chốc lát bão cắt tứ ngược. Tối tăm mờ mịt sân bãi quanh quần Tyranita gào thét. Bão cắt thời tiết. Tyranita đặc biệt phòng tăng lên. Lại có nham thạch sân bãi trợ lực. Diantha khẽ nhíu mày. Xuất ra đầu tiên Pikachu cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Nói có lý. Nhưng con kia Pikachu. Không nói đạo lý. Lục dã yên lặng nói, Pikachu, lời còn chưa dứt, Pikachu cuồng bạo Thunderbolt tiết ra, xuyên thủng cuồn cuộn Sandstream, lôi quang ngang nhiên thôn phệ Tyranita, Tyranita, Alain nói. Sử dụng Stone Axe, ban chít chít. Tyranita, bành, bắn ra dòng điện. Hai mắt tinh hồng, song quyền nặng nện mặt đất. Nham đá sỏi bay đầy trời tung tóe, giống như từng chuôi chủy thủ kích xạ hướng Pikachu. Dùng Iron Tail, đuôi sắt, đỡ được. Ash nói, Pika, Pikachu đất bằng vọt lên. Chu vi hình tròn lăn lộn một vòng. Cái đuôi nở rộ lăng lệ ánh sáng trắng. Không nhìn trọng lực bàn không ngừng mà vung vẩy. Iron Tail, đuôi sắt, đón đỡ đại đa số nham đá sỏi. Dương khói nổi lên bốn phía. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Iron Tail, đuôi sắt, quả nhiên là thần kỹ. Pikachu Iron Tail, đuôi sắt, còn có thể đánh ra, giữ vững, hiệu quả. Khóa chặt rơi xuống đất điểm. Alain nắm quyền nói, sử dụng cắn nát, ban chít chít. Tyranita cấp tốc xông ra, đạp nát mặt sông, vẩy ra bọt nước, trong miệng ngưng tụ sắc bén ám sắc ánh sáng. Giác cắn trúng Pikachu. Cực kỳ tốt. Cứ như vậy, dùng Iron Tail, đuôi sắt, đánh lại, Ash 10 phần tự tin. Cái gì? Alain ánh mắt trì trệ. Dương khói tan đi, Pikachu Iron Tail, đuôi sắt, kẹt tại Tyranita răng nhọn ở giữa. Bành, đỉnh lui Tyranita, xoay tròn một vòng, Iron Tail, đuôi sắt, gõ tại Tyranita đỉnh đầu. Đông, Tyranita gào lên đau đớn lấy ngã sấp trên mặt đất. Bên tai vang lên Alain chỉ huy, Stone Axe, trọng chùy mặt đất, Tyranita nhờ vào đó chống lên thân thể. Mặt đất vỡ vụn cũng lũng lên sắc bén nham trụ, ý đồ xuyên thấu Pikachu. Tránh đi, Ash nói, Pikachu nhẹ nhàng nhảy lên, rơi đến Ash trước người. Tyranita thì đứng vững thân hình, khí tức hỗn loạn, giữ một khoảng cách, sử dụng Rock Slide, nham băng, Alain nói. Tyranita ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu hào quang màu vàng đất hình thành từng khối cự nham. Cát vàng tứ ngược, nham thạch giống như băng sơn phá vỡ, từ phía trên rơi đập. Ash ánh mắt lấp lóe, ta nhớ được, Lục lão sư nói qua, bão cát thời tiết nham hệ tinh linh sẽ tăng lên đặc biệt phòng. Như vậy, Ash đưa cánh tay nói, vôn công kích, thừa thế xông lên tiến lên. Pika. Pika, Pikachu nở rộ màu trắng lôi quang, nhanh như thiểm điện xông qua Rock Slide, nham băng, khu vực, Rock Slide, nham băng, nện ở sau lưng kích thích đầy trời Sandstream, dung chuyển tràng quán, Tyranita ánh mắt co vào, mắt thấy Pikachu tắm rửa lăng lệ ánh sáng trắng, đụng đầu vào bụng của mình áo giáp, tiếp theo cự lực đánh tới, lôi quang tăng vọt, oanh, bão cát ngừng. Tyranita ngã xuống đất không dậy nổi, nổi lên vòng vòng mắt, bĩu trên màn hình lớn. Alain một viên Pokeball ảm đạm đi, reo hò dâng lên, khán giả ánh mắt kinh ngạc, nhao nhao là Pikachu dâng lên tiếng vỗ tay. Lục lão sư âm thầm sợ hãi than, Pikachu, ta siêu nhân. Alain sắc mặt trầm ổn, đưa tay ném ra Pokeball, lên đi, Weavile. Weavile thuộc về ác cùng băng hệ hợp lại, thân thể đen nhánh, đỉnh đầu hình quạt màu đỏ lông tơ, hai chảo vô cùng sắc bén, ánh mắt sâu thẳm. Ash thay thế lên Hawlucha. Hawlucha là cách đấu cùng phi hành song thuộc tính, phi thường phù hợp Ash khoái công phong cách, thuộc về si đội hình một viên hãn tướng, song phương chiến đấu ở cùng nhau, như mưa to đối công. Sướng ngôn viên nói. Hawlucha lợi chảo nở rộ ánh sáng trắng, tay không bổ về phía Weavile. Weavile nghiêng người tránh tránh, đánh trả kim loại chảo. Hawlucha lại quạt cánh lui đến hậu trường. Chợt, Hawlucha bày ra tay quyền anh tư thế, nhảy bước loạng choạng, hướng Weavile ngoác ngoác tay. Di động cao tốc, Alain quát, sử dụng iPan. Weavile hóa thành một đạo tàn ảnh, lấp lóe đến Hawlucha sau lưng. Hawlucha giật mình, mắt thấy Weavile nhếch miệng lên giữ tợn đường cong. Lợi chảo che kín sắc bén nước đá. Trọng quyền đánh tới hướng mặt. Bành, Hawlucha kêu đau một tiếng. Bay ngược rơi vào dòng sông. Bọt nước văng khắp nơi. Aipan chính diện trúng đích. Thuộc tính khắc chế, Hawlucha không thể lạc quan. Giải thích, Weavile nụ cười xâm nhiên, đột nhiên khẽ giật mình. Holucha lại lần nữa đứng lên, dẫm tại dòng sông bên trong, thân thể nổi lên nóng rực hồng quang, câu lên hưng phấn nụ cười, lần nữa hướng mã nữ câu tay. Holucha tại chống được Aipan về sau, trạng thái ngược lại tăng lên. Dayantha hiếu kỳ nói, lục lão sư đáy lòng hiểu rõ, cười nói, Holucha đặc tính là quần áo nhẹ, mà đạo kia hồng quang, ngoại trừ đặc thù thiên phú bên ngoài, càng là nhược điểm bảo hiểm, phát động biểu hiện. Augustine Sycamore tiến sĩ ánh mắt kinh ngạc, gặp lục lão sư chậm rãi nói, đây chính là quần áo nhẹ chiến thuật, làm mang theo nhược điểm bảo hiểm, phát động về sau. Tốc độ cùng tiến công tính đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên, chấm ngoặc kép, lục dã ánh mắt trầm ổn. As ánh mắt dần dần có sư phụ thần thái. As là cố ý để Holucha chống được Aipan, nghênh đón. Alain trầm giọng nói, Aipan giải quyết nó. Mã nữ, Weavile thân hình giống như quỷ mị kéo ra tàn ảnh. Holucha lại đột nhiên biến mất. Alain cùng Weavile đồng thời giật mình, ngửa đầu nhìn lại, Holucha thật to mở ra hai cánh, là Weavile kinh nghi bất định khuôn mặt bao phủ vẻ lo lắng. Phi thân trọng áp, As hét lớn, Holucha khép lại hai chân, giang hai cánh tay, tựa như lip off phết bàn từ không trung rơi xuống, oanh, nghiền ép Weavile, nhấc lên cuồn cuộn khói sóng. Weavile nằm tại hình mạng nhện phá toái lõm trong lòng đất. Nổi lên vòng vòng mắt. Hai, không. As tuyển thủ lấy được dẫn trước ưu thế. Màn hình lớn lại một viên Pokeball ảm đạm. Khán giả không ngừng hò hét. Marin lo lắng. Serena ánh mắt chờ mong. Quần áo nhẹ chiến thuật sao? Chấm ngoặc kép. Alain nhẹ nhàng nhắm mắt. Đút túi nói. Bị ngươi bày một đạo A. As, ta cũng là có tiến bộ. As cười nói. Toàn lực ứng phó đi. Alain, ta biết, ngươi là đáng giá mời nặng đối thủ. Alain ánh mắt ngưng tụ, ném nói, lên đi, Metagross. Metagross ích tiêu chiết xạ ánh nắng, kim loại thân thể lù lù đứng lặng, hai mắt bể nghễ, chuẩn thần khí chàng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Holucha, sử dụng Aerial A, Asquad, lục dã tay dựng huyệt thái dương, khẽ nhíu mày. Trung thực rằng, Alain Metagross có được thiên vương tiêu chuẩn. Không phải Pikachu ra trận sợ là không giải quyết được. Mọi thứ đều tương hỗ là đối lập. Chiến thuật có thể đền bù thuộc tính thế yếu. Nhưng đẳng cấp cũng có thể san bằng chiến thuật mang tới gia trí. Holucha ánh mắt sắc bén. Dứt khoát quyết nhiên lao tới Metagross. Thân thể đột nhiên không bị khống chế. Tại kinh khủng sai kích hạ bị cưỡng ép dơ lên. Khang kim, Metagross hai mắt hiện ra niệm lực lam quang, trọng quyền hơi mở sao chổi bàn ánh sáng trắng, lấy lực băng sơn phá vỡ khí thế trọng quyền một đập. Oanh, thính phòng một mảnh kinh ngạc, Holucha thống khổ hướng về sau bay đi, đông, rơi xuống đất, nổi lên vòng vòng mắt. Một kích miểu sát, thay đổi chiến cuộc, Alain tuyển thủ Metagross, cho thấy kinh người thống trị lực. Sướng ngôn viên cả kinh nói, As trạng thái chịu ảnh hưởng, phái ra Noivern lại cũng bị Metagross một quyền mang đi, điểm số đi vào 2-2, đây không phải cho không mà. Lục dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, hai bên Dayantha cùng Augustine Sycamore giật mình, thật có lỗi. Lục dã hò nhẹ một tiếng, vì cái gì không chọn Pikachu, thua liền từ Carlos bơi về Palitao đi. Ngốc đồ vật, As thu hồi ngã xuống đất Noivern, vẻ mặt nghiêm túc, nghe được kêu gọi, ngẩng đầu nhìn lại, đây là ta, đi theo Steven tiên sinh tu hành thành quả, hắn Metagross, cho ta rất lớn dẫn dắt. Alain tỉnh táo nói, As, có được đoạt giải quán quân giác ngộ người, không chỉ có ngươi một cái, cho nên, chấm ngoặc kép, Alain ánh mắt sắc bén, muốn đoạt giải quán quân. Nhất định phải quá chú tâm đầu nhập, đánh cược hết thảy. Alain, chấm ngoặc kép, Marin cắn môi dưới, không cần thiết, đối với mình như thế khắc nghiệt a. Bonnie có chút xuất thần, lo lắng nói, As, chấm ngoặc kép, như thế nào giải quyết đầu này chuẩn thần? Là As mấu chốt, Clemon đẩy đỡ khung kính. As chuyển động vành nón, mở miệng nói. Noivern sóng siêu âm hỗn loạn. Talonflame thuận gió tăng tốc. Những này chiến thuật đều rất tuyệt. Green sư phó cùng lục lão sư cũng đều một mực dạy bảo ta. Nhưng là, As nâng lên kiên định hai. Matt, cười nói. Ta muốn dùng mình đấu pháp. Cầm xuống Lumio đại hội quán quân. As dùng sức nắm quyền. Hét lớn. Lên đi, Pikachu. Pika. Pikachu nhảy lên sân bãi. Ánh mắt sắc bén. Thanh này nghiêm túc. Ta đến carry. Cái gọi là As đấu pháp. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Diantha nghiêng đầu nói, chỉ là vô não tiến công, hết thảy chiến thuật chuyển đột mặt đi. Lục Dã cười cười, ánh mắt lấp lóe, bất quá nha, đây mới là thích hợp hắn đấu pháp. Metagross, Alan hét lớn, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, Khang Kim, Metagross băng đụng nhau thiết quyền, khí thế mưa lớn huy quyền, như là sao chổi đụng địa cầu. Pikachu lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Iron Tail, đuôi sắt, đỡ được. Bang, địa hỏa tinh văng khắp nơi. Pikachu chật vật bay ngược. Ở không trung lan lộn hai vòng. Sau khi hạ xuống lần nữa mở ra Quick Attack. Niệm lực khống chế lại. Alain nói, đến Metagross đỉnh đầu đi. Ash nói, nơi nào là nó điểm mù. Alain giật mình, qua trong giây lát. Pikachu một mực leo lên tại Metagross đỉnh đầu. Mặc cho Metagross như thế nào vung vẩy. Pikachu dựa vào Iron Tail. Đuôi sắt, khảm vào kim loại thân thể. Hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy mái vòm biên giới. Vọt tới bên cạnh Nham Sơn. Alain quát, Khang Kim. Metagross bốn tay hướng phía dưới. Dâng trào khí lãng, điều chỉnh phương vị. Đón đầu vọt tới che kín nhô ra Nham Sơn. Pikachu, Ash hét lớn, Thunderbolt, Pikachu, cuồng bạo lôi quang bao phủ. Metagross cùng Pikachu cùng nhau vọt tới Nham Sơn. Phanh, đánh nát đá. Điện quang như ngân xà bàn phát tiết. Đánh nát đại lượng nham thạch. Rock slide, nham băng, rơi vào dòng sông. Bọt nước văng khắp nơi. Thunderbolt vẫn không có ngừng. Ngược lại gia tăng uy lực. Alain con ngươi co vào. Sao lại thế? Còn không có đánh mất năng lực chiến đấu. Tiếp tục, Thunderbolt. Ash nói. Oanh, thính phòng lặng ngắt như tờ. Ánh mắt rung động. Hai con Pokemon rơi vào mặt sông. Trạng thái không rõ. Dương khói tan đi. Metagross đắm chìm vào tại dòng sông bên trong. Pikachu run run rẩy rẩy đứng lên. Mình đầy thương tích. Lung lay lỗ tai, Pikaza, chấm ngoặc kép, OHHH, Pikachu lấy mạng C, 6 khóa lão tướng, khả năng này là Pikachu cuối cùng một giới đại hội, Pi thần cho ra giết, chàng quán tiếng người huyên náo, gieo hò xôi cháo, sướng ngôn viên kích tình nói, Pikachu khuất nhục hai viên đại tướng, điểm số đi vào 3-2, sân bãi sắp thay đổi, Alain thu hồi Metagross. Ash cũng ôm lấy mỏi mệt đi tới Pikachu. Tổn hại không chịu nổi nham thạch sân bãi hạ xuống. Dâng lên thảm thực vật tươi tốt cỏ xanh sân bãi. Gió nhẹ lướt qua gợn sóng. Bình nguyên uốn lượn dòng sông. Tiếng nước lững lờ. Nửa tràng sau là cỏ xanh cùng thủy chi sân bãi. Song phương đem như thế nào quyết đấu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Sướng ngôn viên nói. Rõ ràng là bảo bảo chén. Lục lão sư vẫn như cũ thấy nhiệt huyết sôi trào. Pikachu đơn đấu giải quyết hai con chuẩn thần. Đây không phải bè, đây là pi thần. Nửa chàng sau một khi khai hỏa, song phương phái ra Unfeathered cùng Talonflame. Một phen kinh phí thiêu đốt không chiến qua đi. Song song rơi vào dòng sông. Kinh điển một đổi một. Điểm số đi vào 4-3. Chợt, Alain phái ra Charizard. Giống. Charizard cái cổ đeo tiến hóa thạch, phiến cánh rừng ở sân bãi. Ánh mắt sắc bén, Alain Charizard, bồi dưỡng đến phi thường xuất sắc. Augustine Sycamore tiến sĩ tán thưởng nói. Lục lão sư tán đồng nói. Cả hai ràng buộc cũng rất thâm hậu. Điểm ấy từ ánh mắt liền có thể nhìn ra. Tuy nói sẽ bị quán quân đỉnh phong Arcanine một đầu sáng tạo lật, nhưng Mega Charizard X xác thực rất đẹp trai, mà lại là ràng buộc Greninja lực lượng ngang nhau kình địch. Người muốn tiếp tục chiến đấu sao? Pikachu, Ash cúi đầu nói. Pikachu thở ra một hơi, nghiêm túc gật đầu. Pikachu lại lần nữa đăng tràng. Sướng ngôn viên nói, nó sẽ hay không sáng tạo kỳ tích. Charizard, phun ra hỏa diễm. Alain nắm quyền đạo, Charizard nổi lên phần bụng, trong miệng cuồn cuộn nóng diễm. Đột nhiên dâng trào màu đỏ cam hỏa trụ, tràng quán kịch liệt oanh minh. Thunderbolt, Ash nói, Pikachu bao phủ lôi quang. Hỏa diễm cùng lôi đình lẫn nhau triệt tiêu, nhấc lên cuồn cuộn khói trắng. Đã thấy một đạo thương lam sắc điện quang bỗng nhiên xông ra. Tả hữu tránh truyền, lôi đình nổ đùng bên trong lại lần nữa gia tốc. Vôn công kích, Ash hét lớn, Alain xòe bàn tay ra. Phút chốc nắm chặt, lẫm tiếng nói, long chảo. Charizard hai chảo sáng lên thương lục long chảo hư ảnh. Chính diện vung hướng vọt tới Pikachu. Lôi quang tăng vọt, cả hai lẫn nhau đụng nhau. Tiếng nổ rung chuyển tràng quán. Oanh, khán giả nuốt ngụm nước bọt. Khói đen tán đi, Charizard phần bụng lưu lại vết cháy. Ngạnh kháng hạ phần lớn dư ba. Pikachu thì ngửa đầu mới ngã xuống đất. Nổi lên vòng vòng mắt. Pikachu tận lực meo, meo tay dựng lan can. Tiểu quỷ đầu, đừng thua. Jesse oán hận nói. Cố lên, Ash. Serena ánh mắt lấp lóe. Alain, cố lên. Marin nghiêm túc hò hét. Điểm số đi vào 4-4. Lại lần nữa đánh ngang. Nhưng Pikachu dốc hết toàn lực. Trọng thương Charizard, lục lão sư càng thêm khẩn trương lên. Cái này nhìn quen mắt kịch bản. Ghê tởm, đừng kéo hông a. Ash tiến lên ôm lấy ngã xuống đất Pikachu. Đi trở về chỉ huy tịch. Dùng thuốc trị thương phun xương hồi phục Pikachu. Pikaza, chấm ngoặc kép. Pikachu suy yếu mở mắt ra. Người làm thật tốt, Pikachu. Ash ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói. Tiếp xuống, liền giao cho ta cùng Gekkoga. Gudra, rõ ràng là ba người phim. Ta lại không xứng có được tính danh. Đây là lục lão sư nhà rãnh. Rõ ràng là chuẩn thần. Nhưng Ash thực sự không hiểu Gudra chiến thuật. Miễn cưỡng dùng Dragon Ball cùng Alain Bisharp quanh co. Mưa to mưa lớn, rơi xuống nước tại cỏ xanh sân bãi. Alain ánh mắt lẫm liệt. Quát, tiễn đao đoạn đầu đài. Guillotine, Bisharp sáng lên song đao. Tại trong mưa to chạy về phía Gudra. Song đao giao chạm, lệch thân mà qua thời khắc. Họa phong biến thành đen đỏ. Gudra đưa lưng về phía một gối thấp nằm Bisharp. Thân thể sáng lên ích bạch tuyến. Bành, ngã xuống đất. Bĩu màn hình lớn điểm số. Đi vào 5-4. Khán giả ngừng thở. Nhìn ra xa mưa to mưa lớn sân bãi. Khó khăn nuốt nước miếng. Ash chuyển động vành nón. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Alain đồng dạng giơ lên nụ cười. Ta sẽ thỏa thích hưởng thụ trận này đối chiến. Ash, đúng vậy a. Lục lão sư nói qua. Chấm ngoặc kép. Ash hít sâu một hơi. Ánh mắt thiêu đốt. Nhếch miệng. Pokemon đối chiến liền là sẽ mang đến nụ cười. Ash đột nhiên ném Pokebo. Lên đi Gekkoga. Mưa to mưa lớn. Mây đen che ế. Gekkoga thẳng tắp như tùng. Vây quanh hai tay. Khăn quàng cổ bay múa. Ánh mắt tỉnh táo. 10 năm anime phấn. Lục lão sư bỗng nhiên có chút cũ nước mắt lượn quanh. Ràng buộc Greninja. Tham thượng. Lên đi. Gekkoga. Ash hét lớn. Water Shuriken, Gekkoga bao phủ một tầng dòng nước, vụt bay lên, mưa to mưa lớn, mây đen oanh minh, ba cái bay vụt Water Shuriken, bị Bisharp hoành đao chém vỡ. Gekkoga người nhẹ như yến, nâng cao chân hội tụ lăng lệ ánh sáng trắng, đập trúng Bisharp đầu vai, ám tập yếu hại, Nice Slash, Alain quyết tiệt nói, Bisharp đông địa quỳ xuống. Hoành đao chém ra một tuyến ám sắc đao mang. Dùng ám tập yếu hại. Nice Slash. Đánh trả. Ash hét lớn. Gekkoga xoay người nhảy lên. Rơi đến Bisharp phía sau. vây quanh hai tay, khăn quàng cổ bay múa, lòng bàn tay ác hệ năng lượng ngưng tụ ám sắc lưỡi đao. Dần dần tiêu tán, oanh, bạo tạc vang lên, Bishop quỳ rạp trên đất, Đông ngã quỵ, lâm vào hôn mê, kho cát, chấm ngoặc kép, Gekoga thần sắc như thường. Mưa to rơi vào đầu vai của nó, kích thích mông mông hơi nước, thính phòng lâm vào không khí khẩn trương, chiến đấu thảm liệt mà cháy bỏng, đám người nhấc lên một hơi, cuối cùng quyết đấu, Gekoga vs Charizard, sướng ngôn viên kích tình nói, lục dã xoay mở nắp bình, chiến thuật uống nước, lại uống một ngụm, Mega Charizard X thuộc về lửa cùng long hợp lại, cũng không e ngại thủy hệ. Song phương đều có đoạt giải quán quân thực lực. Giờ phút này, liền là so đấu nam tử hán giác ngộ thời điểm. Alain mắt lộ ra quyết tuyệt, hướng bầu trời ném ra Pokeball. Xin nhờ, Charizard, hồng quang bay tới bầu trời. Charizard vỗ hai cánh, đuôi lửa cháy hừng hực. Biểu tượng vô cùng tràn đầy đấu trí. Thính phòng một trận lớn tiếng khen hay. Alain lẫm tiếng nói, hồi ứng lòng ta đi. Charizard Alain nhấn ra tay vòng Keystone, nở rộ chói mắt hồng quang, tiến hóa chi quang bao phủ Charizard, siêu việt tiến hóa, mega tiến hóa, giống, mega Charizard X thái dương nhô lên, thân thể chuyển thành màu đen, phần bụng hiện ra màu trắng nhạt, trong miệng cuồn cuộn lam diễm, vỗ che kín gai ngược đen nhánh hai cánh, Ash nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, từ lăng kính tháp nhảy xuống. Thu phục Froggy, kết bạn Clemon bọn hắn, gặp gỡ bất ngờ truyền thuyết tinh linh, còn cùng lục lão sư cùng nhau tham dự Hoopa sự kiện lớn. Ta cùng Gekoga, còn có thể trở nên mạnh hơn, nhất định có thể, leo lên Carlos liên minh đỉnh phong. Hành khúc lên, Ash mở ra hai mắt, chỉ lên trời đưa tay, dòng nước tại Gekoga phía sau hội tụ. Cả hai cái bóng hợp hai làm một, dòng nước ở sau lưng, bành, hội tụ thành cự hình Shuriken. Ràng buộc Greninja ánh mắt lạnh thấu xương, đỉnh đầu màu đỏ đường vân, thẳng tắp như tùng, vây quanh cánh tay, khăn quàng cổ bay múa. Lên đi Z, Gekoga, Ash ánh mắt cùng ràng buộc Greninja xếp hợp cùng một chỗ. Làm ra ném động tác, hét lớn, Water Shuriken. Lục dã giật mình chấn động. Hiện tại Gekoga, ước chừng tương đương Ash. Giống như là Ash tự thân lên trận. Cùng Mega Charizard X sát người vật lộn. Ràng buộc Greninja phi thân vọt lên. Đột nhiên ném cự hình Shuriken. Mưa to mưa lớn bên trong chặt đứt giọt mưa. Chém ngang hết thảy. Long chảo. Đỡ được. Alain phút chốc nắm quyền. Mega Charizard X2 chảo sáng lên màu xanh lá long ảnh. Trong tiếng giống giận dữ chống chọi cự hình Shuriken. Bành mà đem đánh tan. Ám tập yếu hại. Nice slash. Ash hét lớn. Gekoga từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc chạy vội. Lòng bàn tay sáng lên sơn kim loại đen bàn lưỡi đao. Không nói một câu. Hoành đao chém trúng Charizard cái cổ. Charizard con mắt nhô lên. Tiếng giống ngưng trệ, sau một khắc, lực đạo bộc phát, bành kích thích mênh mông hơi nước, phun ra hỏa diễm. Alain nói, Gekoga phía sau vọt tới sóng nhiệt, thanh thế thật lớn hỏa trụ bốc hơi hơi nước. Nước mưa dần dần tí tách, vũng nước phản chiếu ra tạnh ánh nắng. Trong chốc lát, đầy trời đáp bồ tim, cái bóng phân thân, vờn quanh sân bãi, hỏa trụ quét ngang xua tan phân thân. Ash nói. Aerial A đánh trả, Gekoga nâng cao chân giống như một thanh chiến phủ đánh xuống. Gõ nện ở Charizard đỉnh đầu, đông mà đem đầu nhập vào mặt đất, tóe lên đá vụn, lôi điện quyền, Alain xốc lên át chủ bài. Charizard ánh mắt lẫm liệt, song quyền nở rộ mênh mang lôi quang, nặng nện Gekoga phần bụng, cái sau trừng to mắt, gian nan kéo ra thân hình, khục, chấm ngoặc kép. Ash che phần bụng, sắc mặt xanh xám, lục lão sư suy nghĩ. Loại này cùng với Ash chọi cứng hạ một cái lôi điện quyền. Cũng liền Ash có thể nắm giữ, ràng buộc biến thân. Thay cái khác nhà huấn luyện đến. Sớm đã hôn mê, long chảo. Alain nắm quyền nói. ám tập yếu hại. Nightslash, Ash đồng thời nói, Mega Charizard X huy động đen nhánh hai cánh, lợi chảo nở rộ màu xanh lá phong mang. Đối diện phách chạm, ràng buộc Greninja lòng bàn tay sáng lên hai thanh ám sắc lưỡi đao. Không ngừng đón đỡ, đánh trả, phanh phanh, kích thích lóa mắt đốm lửa nhỏ. Bỗng nhiên, song phương thế công đồng thời trúng đích, oanh, bạo tác, lực trùng kích khiến cho cả hai hướng về sau bay ngược. Thống khổ ngã xuống đất, quyết thắng thời khắc, sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Song phương lại lần nữa đứng lên, đi vào so đấu ý chí lực khâu. Alain ánh mắt một lăng, quát, Charizard Blast Burn, Mega Charizard X nổi lên phần bụng, hướng mặt đất dâng trào hừng hực lam diễm. Dưới nền đất phun trào như bạo tạc lực lượng, địa tầng chia năm xẻ bảy, mặt đất không đứt luống lên, hồng quang xuyên phá địa tầng lấp lóe, tựa như tách ra bom. Đây là, thuộc về ta cùng Gekkoga lực lượng. Ash ánh mắt kiên định, chỉ lên trời đưa tay, lớn tiếng nói, lên đi Z, Gekkoga, ràng buộc Greninja không nói một câu, chỉ lên trời đưa tay. Cự hình Shuriken huyền không không hề đứt đoạn xoay tròn. Hội tụ sắc bén dòng nước. Asura chi lực tuôn hướng Gekkoga. Water Shuriken lam quang tăng vọt. Chuyển thành màu xanh đậm tia sáng chói mắt. Khí lãng cuồn cuộn. Mặt đất nứt ra. Tầng nham thạch hướng hai bên lũng lên mô đất. Đến rồi. Lục dã chấn động nói. May mắn không phải kim sắc. Kho cát. Gekkoga màu xanh đậm Shuriken xoắn ốc ném bay. Mặt đất tăng vọt 4-5 nói lam diễm hỏa trụ. Water Shuriken trực tiếp chém ngang. Chặt đứt hỏa trụ. Kích thích mông mông hơi nước. Cả hai con ngươi co rụt lại. Chiêu thức dư ba vẫn như cũ đấu đá mà đến. Oanh. Chàng quán oanh minh. Bạo tạc đồng thời đem Mega Charizard X cùng ràng buộc Greninja thôn phệ. Chàng quán lặng ngắt như tờ. Cho đến dương khói tan đi. Không người ngôn ngữ. Ash không nói một lời. Nhìn về phía trong sương khói thẳng tắp thân hình. Ràng buộc Greninja vây quanh hai tay. Thân thể cháy đen. Một cái lảo đảo. Quỳ một chân trên đất. Thống khổ thở dốc. Kho cát. Chấm ngoặc kép. Mega Charizard X câu lên nụ cười. Hai mắt có chút thất thần. Thân thể lâm vào cứng ngắc. Alain kinh ngạc nói. Charizard. Chấm ngoặc kép, đông, khói bụi tư tán, Charizard giải trừ Mega hình thái, mới ngã xuống đất, bĩu trên màn hình lớn, Alain 6 cái Pokebo toàn bộ ảm đạm, Ash ảnh chân dung chuyển thành trung ương, sáng lên VN tiêu chí, Lumio đại hội, mới quán quân ra đời, kích tình giải thích âm thanh quanh quẩn ở đây quán, hắn chính là tới từ Palit Thao Ash tuyển thủ, gieo hò khoảnh khắc bộc phát. Tiếng người huyên náo, người xem hò hét, Dillier tận vẩy nước mắt, vị này Palit Thao thiếu niên, là Kanto liên minh 16 cường, Johto liên minh 8 cường, Hoenn liên minh 8 cường, Sinnoh liên minh Á quân, Anova liên minh 8 cường, Katlos liên minh đại hội quán quân. Lục lão sư vui mừng cười một tiếng, chậm rãi vỗ tay, Pol quay người rời đi, Alain vuốt ve Charizard. Serena hốc mắt đỏ bừng. Chàng quán xôi cháo. Ash tiến lên đỡ lên Gekkoga. Cả hai ánh mắt giao hội. Pháo hoa bay múa đầy trời. Ash cùng Gekkoga bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Đại hội quán quân phía trên. Còn có liên minh thiên vương. Liên minh quán quân. Tám đại sư. Giải vô địch thế giới quán quân. Đối chiến truyền kỳ đang đợi chúng ta. Trước mắt phảng phất xuất hiện đám kia cần phải đuổi theo thân ảnh. Flynn, Lucian, Cynthia quán quân, Leon tiên sinh, còn có lục lão sư. Ash ánh mắt kiên định. Chúng ta lữ trình, hiện tại mới muốn bắt đầu. Ngoặc kép, Lumio chàng quán hạ lên một trận rực rỡ mưa. Bốn phía khán đài người xem, là đại hội quán quân. Không chút nào keo kiệt dâng lên gieo hò. Chỉ có quán quân mới có tư cách đứng lên lĩnh thưởng đài. Ash lộ ra cười ngây ngô. Lục lão sư. Nhìn thấy trao giải nhân viên. Ash kinh ngạc nói. Là ngài trao giải. Thế nào? Người muốn cho Diantha đến. Lục dã hỏi. Ta không phải ý tứ này. Tóm lại, hắc hắc, As gãi gãi đầu, Lục Dã thần tình nghiêm túc, nâng lên người chủ trì trình lên đại hội quán quân cúp. Nhiều như vậy khóa liên minh đại hội, Palit Thao thiếu niên vẫn không có từ bỏ. Bởi vì yêu quý Pokemon, Pokemon liền sẽ đáp lại ngươi chờ mong. Chúc mừng ngươi, ngốc đồ vật, Lục lão sư bộc lộ mỉm cười. Đưa cho As, đây là ngươi nên được quán quân. As ngơ ngác há mồm, mờ mịt luống cuống. Nửa ngày, hắn đưa tay nâng lên cúp, hốc mắt có chút phiếm hồng. Cuối cùng hít sâu một hơi. Cảm ơn ngươi, Lục lão sư. As nhếch miệng cười nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.